Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 342, manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nhi đi đến một chỗ, vừa chỉ vừa nói, hồi đó có một ông lão bán kẹo hồ lô đi tới. Tiểu thư sai nô tỳ mua, nô tỳ liền đến đây gọi ông ta lại. Tiểu thư thì, nàng quay đầu nhìn lại, rồi đi ngược lại hơn hai trượng. Dừng bên một cái sọt tre đã cũ. Tiểu thư đứng chỗ này chắc chắn không? Lâm Khiếu hỏi, vì giọng điệu ôn hòa. Phương Nhi bớt lo lắng đáp, chắc chắn. Lúc đó tiểu thư còn gọi nô tỳ dặn phải chọn một sâu hồ lô có hạt củ từ thay vì quả sơn tra, vì Triệu Nhị tiểu thư không ăn được chua. Nô tỳ quay đầu lại nên nhớ rất rõ là tiểu thư đứng bên cái sọt tre này. Phùng Đào và Triệu Nhị tiểu thư mắt đỏ hoe, không kìm được khẽ nức nở. Lâm Khiếu không đổi sắc, hỏi tiếp, ngươi còn nhớ mặt mũi ông lão bán kẹo đó không? Phương Nhi gật đầu, nô tỳ nhớ, là một ông lão tóc bạc trắng. Lúc ngươi mua kẹo, vẫn luôn đối thoại với ông ấy. Ông ta có khả năng thấy tiểu thư nhà ngươi di chuyển không? Lâm Khiếu hỏi kỹ. Phương Nhi cũng nhớ lại nhiều hơn. Nô tỳ lựa kẹo, còn nhờ ông ấy lấy xuống và gói lại. Ông ấy không hề nhìn về phía tiểu thư. Thế thì thế này, để vài người trong phủ tướng quân đi theo ngươi tìm ông lão bán kẹo kia, xác nhận lại chuyện này. Dù Lâm Khiếu khá tin lời Phương Nhi, nhưng vẫn không dám chủ quan. Phương Nhi dẫn người trong phủ tướng quân đi tìm ông bán kẹo. Ánh mắt Lâm Khiếu rời từ cái sọt tre đặt trên mặt đất sang tiệm tạp hóa bên đường. Đó là một cửa hàng nhỏ, cửa mở toang, có thể thấy một phụ nhân mặc áo chàm đang ngồi trên ghế nhỏ nơi cửa. Thò đầu nhìn sang phía này đầy tò mò, chạm phải ánh mắt Lâm Khiếu. Phụ nhân lập tức thu tầm mắt, vừa mắng vừa đứng dậy đi vào trong. Nhị nha, lại chơi bùn nữa. Coi ta không lột ra ngươi. Lâm Khiếu bước đến cửa tiệm, gọi to, đại tẩu. Tiệm tạp hóa này giống phần lớn các cửa hàng khác, phía trước là mặt tiền buôn bán, phía sau là nơi ở. Phụ nhân đi vào trong, chỉ thấy tấm rèm xanh khẽ đung đưa. Lâm Khiếu khẽ nhếch môi, vị đại tẩu này diễn hơi vụng, rèm cửa thông ra sau lay động nhẹ, chứng tỏ lúc trước không hề được vén lên. Mà nếu không vén rèm, phụ nhân đang ngồi trong tiệm làm sao thấy được đứa nhỏ chơi bùn trong sân? Rõ ràng là lấy cớ né tránh hắn, vậy càng có thể bà ta biết điều gì đó. Đại tẩu, nghe tiếng bà mắng con từ sân sau vọng ra, Lâm Khiếu cất giọng lần nữa. Tiếng động trong sân lập tức ngưng lại, rèm bị vén lên, phụ nhân áo xanh bước ra. Dù là người buôn bán, gương mặt bà vẫn mang nụ cười, không để lộ vẻ khó chịu. Ngài gọi tiểu dân phụ đấy à? Có phải muốn mua gì không? Không phải. Lâm Khiếu rút thẻ bài bên hông ra, giới thiệu thân phận, muốn hỏi đại tẩu vài chuyện. Phụ nhân áo xanh rõ ràng lộ vẻ căng thẳng, vội vàng nói, thất lễ với đại nhân rồi. Con bé nhà dân phụ nghịch ngợm quá, dân phụ vừa vào trong dạy dỗ nó. Nói rồi, bà kéo ghế ra, mời đại nhân ngồi. Ánh mắt Lâm Khiếu lướt về phía rèm sau, một bé gái 6-7 tuổi đang vén rèm nhòm ra đầy tò mò. Phụ nhân nhìn theo, lập tức trợn mắt, con nhóc chết tiệt. Bé gái hoảng hốt buông rèm xuống. Phụ nhân quay đầu lại, ngượng ngùng cười, con bé không biết phép tắc, khiến đại nhân chê cười rồi. Tiểu thư lanh lợi đáng yêu, đại tẩu có phúc khí đấy. Phúc gì đâu, con gái mà nghịch còn hơn cả con trai. Chẳng ngày nào khiến dân phụ yên thân. Nghe Lâm Khiếu nói chuyện gia đình, phụ nhân tạm quên sự căng thẳng. Tiểu nữ nhi lại vén rèm, lén lút nhìn về phía này. Lâm Khiếu mỉm cười, vẫy tay với bé gái. Lại đây với thúc thúc. Phùng Đào vừa bước nhẹ vào liền suýt bật cười, khẽ kéo tay Phùng Tranh, đại tỷ không tìm nhầm người đấy chứ? Không biết còn tưởng Lâm Khiếu là kẻ chuyên dụ dỗ trẻ con ấy chứ? lại đây nào. Giọng Lâm Khiếu càng thêm dịu dàng. Tiểu nữ nhi lưỡng lự nhìn sang mẫu thân. Phụ nhân áo xanh trừng mắt. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đại nhân gọi, mau lại đây. Bé gái lạch bạch chạy tới. Lâm Khiếu từ túi rút ra một quả đậu phộng bạc nhỏ xíu. Cười dịu dàng, cầm chơi nhé. Tiểu nữ nhi mờ mịt nhìn sang mẫu thân. Phụ nhân áo xanh như thể muốn tự mình nhận lấy. Miệng lại nói, sao dám nhận, nhị nha không thể nhận đâu. Tiểu nữ nhi vội nói, con không lấy đâu. Phụ nhân méo miệng, đau lòng đến nỗi nói lắp. Phải, phải không nhận, đó là bạc đấy, đồ chết tiệt. Cái con nhóc này, chỉ là chút đồ chơi dỗ trẻ con thôi. Nhị nha ngoan, cứ nhận đi. Phụ nhân không dám ngăn nữa. Tiểu nữ nhi thấy quả đậu bạc xinh xắn đáng yêu. Lại không bị mẫu thân cản, vui vẻ nhận lấy. Với đứa trẻ nhà thường dân, tuổi này chỉ hay thấy tiền đồng, không biết món đồ này làm bằng bạc, nên nhận quà mà chẳng chút gánh nặng. Ánh mắt nhìn Lâm Khiếu càng thêm thân thiết, còn phụ nhân thì ánh nhìn cũng bớt đi nhiều phần cảnh giác. Làm nghề bán hàng, tiếp xúc đủ hạng người, bà ta nhận ra vị quan trước mặt là người có lòng dò hỏi, nhưng không phải kẻ gây khó dễ. Lâm Khiếu thấy thời điểm vừa phải, liền hỏi, sáng nay, đại tẩu có thấy một chủ tớ tiểu thư dừng lại trước cửa tiệm mua kẹo hồ lô không? Phụ nhân do dự một lát, nghĩ đến quả đậu bạc, bèn thành thật, có thấy một cặp chủ tớ mua kẹo hồ lô, nhưng không biết có phải người đại nhân tìm không? Đại tẩu còn nhớ họ mặc y phục màu gì không? Phụ nhân suy nghĩ rồi nói, vị tiểu thư kia mặc một bộ cưỡi ngựa màu hồng điều, dáng vẻ khá lanh lợi. Còn nha hoàn hình như mặc áo khoác màu hồng đào, là họ Phùng Đào bật thốt, khó giấu được kích động. Trang phục của Phương Nhi nàng vừa thấy tận mắt, tuy chưa gặp trực tiếp Chu Ngũ, nhưng vì để tiện tìm kiếm cũng đã hỏi qua Phương Nhi hôm nay tiểu thư nhà nàng mặc gì. Vậy đại tẩu có để ý lúc nha hoàn mua kẹo hồ lô, tiểu thư kia làm gì không? Đến chỗ then chốt, mọi người đều nín thở. Phụ nhân ngại ngùng lắc đầu. Xin lỗi, lúc đó dân phụ không để ý. Đại tẩu nghĩ kỹ lại xem. Phùng Đào không cam lòng. Lúc đó có người vào mua xì dầu. Dân phụ bận tiếp khách nên thật sự không chú ý được. Người mua xì dầu là ai? Lâm Khiếu chỉ còn cách hỏi người thứ ba có mặt lúc ấy. Với thường dân, những cô nương quý tộc ăn mặc xuất chúng thường rất gây chú ý. Nếu may mắn, người đó có thể đã để ý thấy Chu Ngũ tiểu thư. Phụ nhân còn đang do dự thì tiểu nữ nhi khẽ nói, con nhìn thấy. Mấy ánh mắt lập tức dồn vào bé gái. Phụ nhân lập tức véo tay con một cái. Con nhóc chết tiệt, trước mặt quan gia không được nói bừa. Đại tẩu có gì cứ tử tốn, đừng đánh trẻ. Lâm Khiếu trao mày, không tán thành. Có lẽ sự dịu dàng của Lâm Khiếu khiến tiểu nữ nhi mạnh dạn hơn. Cô bé ôm tay bị véo, lý nhí phản bác, con đâu có nói bậy. Cách chương.